Chương 2 về các bài con người thông tâm. Con người nói về sự kinh nghiệm để nhị pháp thân. Mỗi con người đều có hai pháp thân. Mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai pháp thân. Một phàm gọi là Corporeal, còn một thiên liên gọi là Spiritual. Mà cái thiên liên do lấy cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đạt mà cũng có thể không thấy đạt. Pháp thân thứ hai, với pháp vô hình diện giữa thiên liên ấy do lấy tinh khí học và luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi các bạn xuất ra thì lấy hình ảnh của các bạn như khu tinh đặc và khi đắc đạo mà có tinh khí không có thật thì không thế nặng mà hạng sống nặng, còn có thật không có tinh khí thì khó gồm cả nghĩ thế thật. Vậy ba món báo ấy phải tìm tới đặt các điều kiện bắt buộc để luyện nhị pháp thân. Phải có một thân phạm tinh khiết mới thức chân thành tinh khiết. Nó phải có bổ nguyên chí thánh, chí tiên, chí phật mới thức thánh, tiên, phật đạo. Phải nhẹ hơn không khí, nó vẫn là chất, tức diệt với không khí tiên thiên, mà không khí tiên thiên thì hẳn có điểm quan. Cái chân thành buộc phải tinh tấn trong cảnh mới nhẹ hơn trong khí, ra khỏi ngoại cảnh không đặng. Kết quả về sự luyện Phật chỉ có không, còn gọi là chân thành. Có hai trường hợp nói ra thành tâm. Chân thành là gì? Là chỉ các thân, là các thân thiên nhiên. Khi còn ở nơi các bạn thì rất khó xuất thiên ra đặng. Các bạn sẽ biết cái chân thành ấy của các thánh tiên phật là vô diệu vô cùng, bất tư bất diệt. Bậc chân tu khi còn các phàm nơi mình như đắc đạo có thể xuất ra trước của chết và vinh duy thiên ngoại. Cái chân thành ấy mới đặt hết đến trước mặt thầy. Thách bạn, nếu như các con còn ăn mặn vị đạo tuổi có ấn chứng, làm sao mà giải tán cho đặt như rủi bị quên. Đến khi đắc đạo cái trượt khí ấy vẫn còn, mà trượt khí thì lại là vật chất thứ tiến, thì chưa ra khỏi lòng chất khí đã bị chất đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ảnh nhất tại thế mà làm một vật vô tương thì kết quả đặt cũng còn chưa mãn. Vậy thầy muốn các con phải trượt ra cái đặc biệt đạo. Lời giảng của Đức Hộ Pháp Phật trong sách về diệt tam hữu. Quán tạo bởi chữ hòa mà có, thì thế giới đàn hương cũng phải hòa với diệt hữu. Địa cầu này cũng phải hòa với toàn não, nhân loại cũng phải hòa với diệt cầu. Chẳng khác nào phát thịt và hòa với cùng linh hồn mới mong hoàn tạo. Nếu lớn mà đứng nhỏ, không nhỏ mà tìm lớn, khi hài này nhờ hòa tiếng mà thành hình, linh hồn cũng phải tục theo phép âm dư hòa hiệp mới quy hồn trụ bộ. Linh hồn để chỉ hòa tiếng mới có đến, tất nhiên phải nương theo hòa tiếng mới có về. Vì pháp bổ của các tôn giáo đã đoạt đạt dẫn nhiều, chứ cơ một chỉ có chữ hòa đủ. Thân thể cho mạnh mẽ tinh nhiên, đừng để xa đọa và vân vân, thì là thuận cùng trí lực khôn ngoan. Trí lực cho cường thành tham bay, đừng để đến tội mê muội bởi thất tịch, thì trí lực khôn ngoan vẫn theo linh tâm mà hãy làm. Linh tâm phải định tâm từ hòa, đừng để đến tội mờ ám bởi tội tịch, thì thuận với lòng đời để luân tại thế chẳng đoạn hết việc chi. Thân là tinh, tịch là tiếng, tiếng là thành. Nói rõ ra, tinh là thân thể, tiếng là biển lực, nghĩa là trí lệ. Thành là linh hồn, và cái báo của mình, ngày nào thu nhập, nghĩa là qua được cùng nhau thì người mới mong đắc đạo. Thích Thượng Tuyệt Pháp Thích Tuyệt Quý Giải trang 109 Ánh Bạc 1955. Không tâm. Như nữ không tâm đòi người thiệt nhất, hữu cơ hay là chất thức, phải để cho thầy tâm tịch mới tức lên thầy ra khỏi tắc. Bạn đến hầu thầy nghe dạy, khi chất thủ thì tai xưng theo trên thầy nói lại mà viết ra nguyên tưởng như con đặt để con hiểu đạo vậy. Ấy là một phần của con, một phần của thầy thiệt nhất mới thấu đáo đạt con tinh thần dạng vật đạo. Những điều kiện nguyên tắc về sự thông tâm, trước khi thủ cơ hay là chất đức thì phải thay y phục cho sạch sẽ trang hoàng, tắm rội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến trước phủ điện mà hành sự, trở nên chú sót mà thất lễ. Nếu chất cơ thì phải để ý thanh bạch, không bàn tưởng đến việc phạm. Tay chất cơ cũng phải tông hương thử trượt, định tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn và thức hòa sát để hầu dạy diện. Phải có một chân linh tinh tấn với màu diễn quyền diệu, phải trường ra với đạn linh hồn tinh tấn, phải tập tập chiến thắng tương tập mới hòa cơ giải đạo cả chúng sanh. Kẻ hòa cơ chất thức cũng như tiếng cái của thầy để truyền đạo cho thiên hạ. Các con mình tưởng việc quốc cơ là việc tập hợp, vậy khi nào chất cơ thì phải đợi lệnh thầy rồi sẽ thi hành. Những phương pháp thông tâm. Hữu cơ như chất cơ mà mê thì chân thật ra trọn vẹn khỏi tác, thầy mới dạy nó viết ra chữ chi đó. Nó đòi theo thầy tả tên chữ, bác nó đặt cơ viết ra. Người làm đặt chữ nó nghe bạn không chịu, thầy buộc viết lại và thầy kẻ đặt đặt ấy chắc chắn. Còn chắc chắn khi thầy đến thì làm cho thầy con bất tỉnh một lát, cho thầy viết ra nghe thầy dạy. Còn tai con tuân theo mà biết, còn việc trường thần lấy điểm qua thì ai cũng có điểm trong mình, nó biết điểm ngoài rồi thần nó viết ra, có khi cứng có khi cạnh. Giặc ta chân thần của các con hoặc ta tiếc thì khó chịu, nên xin thầy xuống điểm nhiều cảm ngang tà bị. Còn đôi khi phải nhặt cát vì điểm xuống nhiều, cũng một lẽ ấy mà mỗi lần lập thể đều có đặc cách. Sự tai hại về việc lạm dụng thông tâm. Lời dạy của Đức Chúa Trời, buổi tập nạp kinh và lâu ăn tự lập pháp tam kỳ khổ độ quỷ dương đã khởi phát tới cơ đạo, đến dân ta nó còn như ngày ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. Lại còn hiểu rõ rằng ta đến với vườn dữ này mượn cơ màu nhiệm được tam thập lục bẩm đổi gọi tam thập lục thương. Các tên chư thầy thánh tiên phật bị mạo nhận và lập lên tà đạo. Lời dạy của Pháp Môn Diệu Thiên Cung, nhất là về việc chiêu kỳ cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nơi khác, cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín ngưỡng. Để chi thất bại bà quyền thì có mấy em tự tử, nhưng tại nơi đồng tử thì mấy em thân thương giải đạo cho mấy người nơi tính.